Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Thập Nhị Ma Kiếm. Hải Yêu để lộ nội tình, đây là ta cuối cùng lưu cho sư muội, hy vọng ngươi thay chuyển giao. Giang Xuyên thần sắc rất bình tĩnh, tựa như nói là người khác sự tình, cho dù sẽ không bị vây chết ở chỗ này. Ta cũng sống không quá nửa canh giờ. Ta khí huyết khô kiệt, tu thành hai loại tương khắc pháp môn, đã mất đi khí huyết chi lực ở giữa điều hòa. Đại thế đã mất, phổi của ta đã hỏng, lá gan cũng hỏng, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu lớn sụp đổ. Ta phải chết, lão bang tử, ngươi. Tần Dương giật mình, Giang Xuyên đưa tay ngăn cản Tần Dương, tiếp tục nói. Người ta vốn là không oán không cừu, thế nhưng là ta lại từng bức bách ngươi mạo hiểm, kết xuống thù hận, lần này vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ta lại nhất định phải cứu ngươi ra ngoài. Ta không phải cứu ngươi, mà là không hy vọng khinh linh chi thủy hủy ở nơi này. Dù là ngươi sau khi ra ngoài, không đem ta di ngôn, giao cho Liên sư muội, khinh linh chi thủy cũng sẽ không phân nàng một tia. Ta cũng không thể nại ngươi hà, ta chỉ là cho nàng một tia hy vọng mà thôi, nhưng ta không muốn chỉ thế thôi, ta muốn vì nàng trải bằng con đường, cho nên, chúng ta làm giao dịch đi. Tần Dương im lặng, lão bang tử nhìn rất thấu triệt, chính Tần Dương cũng biết, cho dù hiện tại không hề làm gì, Giang Xuyên cũng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, giúp mình chạy đi, khinh linh chi thủy trên người mình. Liên dục trung quy còn có một tia hy vọng, nếu là khinh linh chi thủy hủy ở nơi này, Giang Xuyên cũng đã chết, rốt cuộc không người giúp liên dục điều trị thân thể, liên dục sinh mệnh cũng liền nhanh đến đầu. Giang Xuyên nâng lên tay trái, trên cổ tay trái một vòng ô sắc hình xăm, chậm rãi sáng lên ánh sáng nhạt, hóa thành một cái đen nhánh vòng tay, sau đó Giang Xuyên đưa tay tại trên đó một vòng. Vòng tay bên trong, một giọt máu tươi tràn ra tiêu tán, trên đó mấy cái phù văn hiển hiện về sau, cũng đi theo tiêu tán, không nói lời gì, liền đưa tay vòng nhét vào Tần Dương trong tay. Những này ngươi cầm, ta suốt đời cất giữ, đều ở đây, cất giữ tuy nhiều, nhưng cũng không có hoa đi ra cơ hội, đây là thù lao một bộ phận. Tần Dương muốn nói điều gì? Giang Xuyên lại mở miệng trước, tự mình nói, chúng ta giao dịch, là được ngươi sau khi ra ngoài, đem ta di ngôn, giao cho Liên sư muội, khinh linh chi thủy, chỉ cần thoáng phân nàng một chút, có thể làm kíp nổ, chữa trị khỏi thân thể của nàng là đủ. Ta biết khinh linh chi thủy vô cùng chân quý, mà lại chúng ta càng thêm cần, chỉ cần có người có, mở ra bất kỳ điều kiện gì. Chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực làm được. Ta thu sạch dấu, muốn để ngươi đưa cho Liên sư muội một chút khinh linh chi thủy. Giá trị còn thiếu rất nhiều, cho nên ta chỗ này còn có nhất môn kiếm quyết, chính là ta chân quý nhất chi vật, hiện tại cũng cùng nhau truyền cho ngươi. Ngươi có thể học nhiều ít tự xem ngươi tạo hóa. Kiếm quyết tên là 12 kiếm, chính là ta trước kia ngoài ý muốn tại Tử Hải bên trong cứu được một vị trọng thương sắp chết cường giả. Hắn truyền ta, ta không mật quyển điển tịch, chỉ có thể truyền miệng ngươi yếu quyết, lại thi triển một lần. Ngươi nhìn cho kỹ, lão bang tử, Tần Dương không biết muốn nói cái gì. Trong lòng có chút phức tạp, Giang Xuyên đem lời nên nói, hết thảy đều nói xong, mà lại đứng tại trên góc độ của hắn. Dùng giao dịch đến quyết định chuyện này, ta không có thời gian. Giang Xuyên mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, trong mắt thủy quang chớp động, thân hình thoát một cái, hai chân khẽ cong, liền muốn quỳ xuống. Ngươi, Tần Dương kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn lại hắn. Thế nhưng là Giang Xuyên cỡ nào lực lượng, cho dù khí huyết khô kiệt, cũng không phải hắn có thể ngăn được. Bịch một tiếng, Giang Xuyên hai đầu gối liền hung hăng nện xuống đất. Ngươi muốn hận, tự hận ta đi, đợi ta sau khi chết, cho dù ngươi đem ta rút gân lột da, nghiền xương thành tro, ta cũng không oán không hối. Ta cả đời này thua thiệt người bên ngoài rất nhiều, nói là tội ác chồng chất, không có chút nào thương hại cũng không đủ. Liên sư muội làm ta nỗ lực rất nhiều, ta thua thiệt tất cả mọi người, cũng không muốn nàng có chút tổn thương. Ta cả ngày lẫn đêm đau lòng khó có thể bình an, đời này tâm nguyện duy chỉ có nàng mạnh khỏe, ta đã không có vật khác, đây đã là ta tất cả. Ta chỉ cầu ta vừa chết, dùng hết một giọt máu cuối cùng, cứu ngươi sau khi ra ngoài, ngươi có thể đáp ứng ta giao dịch, cũng đừng hận liên sư muội. Giả Vân, ta van cầu ngươi. Giang Xuyên đầy mặt rơi lệ, đầy mắt tuyệt vọng, khí tức quanh người phù loạn, kim võng lục quang mang kêu gọi kết nối với nhau, lấp lóe càng thêm tấp nập. Người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết mình cũng ai, đáng giá a. Tần Dương tâm thần xúc động, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh. Giang Xuyên a, cái kia âm hiểm xảo trá, da mặt siêu dày lão bang tử, hắn sao có thể liên tục một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều nguyện ý để dưới đất mặc người dẫm đạp, thật giá trị a. Giao dịch của ngươi ta đáp ứng. Tần Dương hơi lim dim mắt, thanh âm cũng có chút run rẩy. Giá trị, ta cảm thấy giá trị. Giang Xuyên trong mắt thần quang nở rộ, cả người tựa như là trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, khí tức bỗng nhiên ở giữa tăng vọt hơn gấp 10 lần. Đây là trong đó yếu quyết. Giang Xuyên một ngón tay giờ tại Tần Dương mi tâm, truyền đến một thiên pháp môn yếu quyết, sau đó ha ha cuồng tiếu lăng không bay lên. Trong lúc nhất thời, cái kia hình như thây khô khô quát nhục thân, một nửa kim quang chói mắt, hóa thành kim nhân, một nửa lục mang lóa mắt, hóa thành mộc nhân, không lại một cái chớp mắt, thế nồng đậm quang huy bên trong, liền có một chút hắc quang lưu động, từng tia hắc khí, từ trong cơ thể của hắn hiển hiện, dữ dằn, nóng nảy, hung hãn khí tức. Trong nháy mắt quét ngang ra, hắc khí kia tản mát ra về sau, lập tức đè xuống kim quang lục mang, thế như trẻ tre, đem kim quang lục mang đều thôn phệ. Giang Xuyên bên ngoài thân hiện ra từng mảnh vảy màu đen, sắc mặt hóa thành xám đen, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hai mắt bị huyết quang xâm nhiễm, càng có một đoàn hắc hỏa từ ngực của hắn nhiên thiêu, tràn ngập toàn thân, đem hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Trong lúc nhất thời, táo bạo khí thế trong nháy mắt liền lần nữa kéo lên một tầng lầu. Tần Dương trong mắt mang theo chấn kinh, ngơ ngác nhìn giữa không trung Giang Xuyên. Khó trách hắn nói nhất định có thể chạy đi, hắn vậy mà thiêu đốt số tuổi thọ, chủ động nhập ma, dựa vào ma mang tới cường đại sức chiến đấu, như là hồi quang phản chiếu, cưỡng ép đè xuống hết thảy tổn thương, khôi phục trạng thái đỉnh phong không nói, chiến lực càng là dựa vào nhiên thiêu số tuổi thọ cùng nhập ma, cưỡng ép cất cao hơn gấp 10 lần. Càng đừng đề cập, hắn còn có 12 kiếm, 12 kiếm tà môn quỷ dị, ma tính quá nặng, nếu không phải sinh tử tình thế nguy hiểm, ngươi cần phải nhớ kỹ, chớ thi triển. Hiện tại ngươi nhìn kỹ. Giang Xuyên giống to một tiếng, tay phải cắm vào cánh tay trái, cưỡng ép đem cánh tay trái của mình xương kéo ra, cẳng tay kim quang chói mắt, phù văn đạo văn lạc ấn trên đó phức tạp vô cùng, cẳng tay bị Giang Xuyên giữ tại tay phải như là lợi kiếm, một kiếm vung ra, một hận tài tử không có đức hạnh. Giang Xuyên quát to một tiếng, ma khí tùm bao trùm cẳng tay, đen nhánh kiếm khí phun ra ngoài, chém vào nhục bích, hai hận hồng nhan bạc mệnh. Đen nhánh kiếm khí bỗng nhiên biến lớn, Giang Xuyên trong mắt hận ý cùng bi phẫn vô cùng sống động, ba hận giang lãng bất tức, Ba kiếm chém ra, ma khí ngưng tụ, hóa thành hắc kiếm, chém vào nhục bích, thế nhưng lại giống như châu đất xuống biển, chỉ là chém ra dịch axit, nhục bích không chút nào không tổn hao gì. Bốn hận thói đời nóng lạnh, nhất kiếm nữa chém ra, Giang Xuyên khí tức bỗng nhiên tăng vọt, quanh thân ma khí hóa thành một cái cự ma đầu lâu, xông vào Giang Xuyên thể nội. Trong nháy mắt, Giang Xuyên khí thế bỗng nhiên cất cao đến linh đài cảnh giới. Năm hận nguyệt đài dịch lậu, sáu hận lan diệp đa tiêu, lại là liên tục hai kiếm chém ra. Giang Xuyên tóc phi tốc rút đi đen nhánh, trở nên hoa dâm, nhục thân tiều tụy, sinh cơ phi tốc trôi qua. Mắt thấy cái này muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chỉ là khí thế của hắn lại lần nữa kéo lên một cái đại cảnh giới, khí tức kinh khủng trấn áp không khí nơi này, là được nhục bích thượng xa xa không ngừng lưu lại dịch axit đều bị ép đình chỉ lưu động. Nhục bích run rẩy cũng càng thêm kịch liệt. Ta hận, hận ta lực yếu, không cách nào bảo đảm nàng an ngu. Hận ta tài yếu, bất lực thải mãi. Hận ta quá mức sơ sẩy, để thế lang tử tiếp cận. Giang Xuyên gào thét trận trận, trong mắt hận ý ngập trời. Bỗng nhiên ở giữa, phù hợp kiếm quyết chân ý, khí thế lần nữa tăng vọt. Tất cả ma khí đều quy về trong tay hắn cốt kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo đen nhánh khe hở hiển hiện. Này phương không gian đều bị thứ nhất kiếm chặt đứt, không lại dài ba trượng đen nhánh kiếm khí. Tất cả uy năng nội liễm, chém vào nhục bích thời điểm, như là lưỡi dao chảm đậu hũ. Một kiếm đem nhục bích chém ra một đạo kéo dài gần dặm vết nứt. Xâm nhiên ma khí bám vào tại trên thành thịt, nồng đậm hận ý, thấu xương mà ra. Thoáng chốc ở giữa, nhục bích khẽ run lên, chậm rãi trở nên hư ảo trong suốt, chậm rãi biến mất trong không khí, không lại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Giang Xuyên tức trợn trừng mắt, tay cầm cốt kiếm, một đầu từ giữa không trung cắm xuống. Tần Dương triệu ra tử hạc, ngồi tại tử lưng hạc bên trên, tiếp được Giang Xuyên thân thể, tiếp xúc đến thân thể của hắn một nháy mắt, Tần Dương liền biết hắn đã chết. Toàn thân huyết nhục khô cạn, khí huyết khô kiệt, khuôn mặt đen nhánh già nua, tóc hoa râm, đã mất đi quang trạch. Nguyên bản nhập ma mang tới đặc thù cũng biến mất không thấy gì nữa, là được hắn nguyên bản cứng như pháp bảo nhục thân đều trở nên yếu ớt vô cùng, duy chỉ có đôi mắt kia y nguyên nộ trừng, tràn đầy hận ý. Nghỉ ngơi đi. Tần Dương thở dài một tiếng, thi triển sở thi kỹ năng, siêu độ Giang Xuyên, mò ra hai cái quang cầu, tiện tay đập tiến trong đầu, không tiếp tục nhìn một chút. Sở thi về sau, Giang Xuyên con mắt chậm rãi khép kín, trong mắt hận ý tiêu tán, trên mặt dữ tợn cũng tiêu tán, trở nên bình tĩnh vô cùng, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhìn xem Giang Xuyên thi thể, Tần Dương muốn tìm một cái quan tài, cũng không tìm tới, cũng không có thích hợp vật liệu. Mở ra Giang Xuyên cho vòng tay chữ vật, dẫn đầu nhìn thấy chính là một bộ huyền thiết chế tạo quan tài kim loại. Quan tài đầu còn khắc lấy Giang Xuyên hai chữ. Người cái này lão bang tử, ngay cả mình quan tài đều chuẩn bị xong, nghĩ ngược lại là chu toàn. Sợ ta cái này chuyên nghiệp nhặt xác người, chút keo kiệt nhất khẩu quan tài mỏng a. Tần Dương tự lẩm bẩm, đem Giang Xuyên thi thể liệm đến huyền thiết trong quan tài, ngồi tại tử lưng hạc bên trên. Tần Dương than nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn lại, nhìn xem chung quanh mảng lớn kiến trúc hài cốt. Cách đó không xa là được bị lực lượng vô hình cách trở bên ngoài nước biển, động phủ thật bị cưỡng ép phá vỡ một khối. Thậm chí có thể nhìn thấy có hai cái tu sĩ đang thuận lỗ rách biên giới trốn hướng đáy biển. Nói cách khác, Tại thế dị thú dạng dày chưa tiêu thất chi ở giữa. Khe hở liền đã có. Chắc hẳn khi đó, liền đã có người chạy đi. Trước hết nhất đào tẩu. Tuyệt đối chính là Dương Phàm. Chỉ là hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Biết hắn tàn nhẫn tính toán người. Lại có một cái từ dị thú trong dạ dày còn sống trốn ra được. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Giang Xuyên âm trầm. Thế nhưng lại không phải loại kia thuần túy vì tư lợi người. Cũng sẽ không nghĩ tới. Giang Xuyên sẽ còn 12 kiếm loại này ma tính 10 phần quỷ dị kiếm quyết. Cảm thụ một chút mới sờ được hai quyển sách kỹ năng. Trong đó một bản, quả nhiên là 12 kiếm. Sách kỹ năng bên trong yếu quyết, cùng Giang Xuyên truyền cho mình. Một chữ không kém, thêm ra tới nội dung. Cũng chỉ là bộ phận chính Giang Xuyên cảm ngộ mà thôi. Cái này 12 kiếm quỷ dị ma tính. Chém ra một kiếm, thực lực liền sẽ cất cao một cái cấp độ. Ba kiếm là được một cái đại cảnh giới. Trước ba kiếm, chân nguyên khí huyết tiêu hao tăng gấp bội. Về sau ba kiếm, chút tính cả mình số tuổi thọ cùng một chỗ chém. Lại về sau ba kiếm, thần hồn liền sẽ không ngừng thiếu thốn. Không ngừng hao tổn thần hồn bản nguyên. Cuối cùng ba kiếm cần đại giới là cái gì? Chính Giang Xuyên cũng không biết, chỉ là chém ra 9 kiếm, cũng đã có thể tăng vọt 3 cái đại cảnh giới thực lực. Nhưng là Giang Xuyên nhiên thiêu số tuổi thọ, rơi vào ma đạo, lại phù hợp kiếm quyết chân ý. Vẻn vẹn chỉ chém ra 6 kiếm, cũng đã không thể tiếp tục được nữa. Ngay cả mình bản nguyên đều hao phí sạch sẽ, sau khi chết nhục thân còn không bằng một phàm nhân bình thường. Tu sĩ tầm thường, cho dù ôm quyết tâm quyết tử, chém ra 4 kiếm, nên phải cũng đã đem mình chém mất. Cũng không biết sáng chế này ma tính kiếm quyết người, mình có thể hay không chém ra 12 kiếm. Ai, lắc đầu, Tần Dương đem những này tạm thời buông xuống. Trong lòng âm thầm thở dài, cổ nhân nói người sắp chết lời nói cũng thiện, cũng không phải không có đạo lý. Chí ít 12 kiếm trong chuyện này, Giang Xuyên là hoàn toàn không có lừa gạt mình, thậm chí vòng tay chữ vật đều có thể trực tiếp kỹ năng nhặt trong nháy mắt hoàn thành luyện hóa, chứng minh thật sự là hắn đem vòng tay chữ vật hoàn toàn đưa cho chính mình. Lấy lòng tiểu nhân đi phỏng đoán, cũng đã chứng minh Giang Xuyên lần này thật là không chơi kiểu gì, là thật chết rồi, là thật nói đều là thật. Bỗng nhiên ở giữa, Tần Dương nhíu mày lại, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này giống như là bị người cắn rơi nhất khẩu trong kiến trúc. Hải yêu một bộ xanh thảm váy dài, tóc dài phiêu động, chân trần đi tới, đi đến còn hoàn hảo kiến trúc biên giới, bình tĩnh nhìn qua hắn, nhẹ nhàng vừa khịt mũi, quả nhiên là ngươi, cái kia trên thân rất thơm người. Hải yêu thần sắc mê võng, mang theo một điểm say rượu mê ly, tự lẩm bẩm, đi đến biên giới hoàn hảo kiến trúc biên giới thời điểm. Dừng bước lại, con người mất đi tiêu cự, cứ như vậy nhìn xem Tần Dương, rất muốn uống cạn máu tươi của ngươi. Máu tươi của ngươi tất nhiên là vô cùng hương thuần. Tần Dương thu hồi Giang Xuyên quan tài, ngồi tại tử hạc trên lưng. Lẳng lặng nhìn kỹ vào hải yêu nhìn hồi lâu, mới bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hải yêu, người xuất từ tiểu thất, lại cùng tiểu thất là hoàn toàn khác biệt người. Từ trong lời này, liền có thể đã nhìn ra. Nói thật, người thật đáng thương, người chưa hề hoạt đi ra bản thân, mà vô luận là tiểu thất vẫn là thứ ba thân, đều hoạt ra bản thân. Chỉ có người đáng thương nhất. Danh khí lớn nhất, nhưng đáng thương nhất chính là ngươi. Cho dù ta quên ngươi là ai, thế nhưng là ta còn nhớ rõ trên người ngươi mùi thơm. Hải yêu nhoẻn miệng cười, tiếu dung vũ mị bên trong mang theo để phiến thiên địa này đều sáng lên xinh đẹp. Có bản lĩnh ngươi ra a, đừng hư trương thanh thế. Ngươi nếu là có thể giết ta, ngươi nếu là có lực lượng hút khô ta toàn thân máu tươi, ngươi sẽ không theo ta nói nhảm nhiều như vậy. Tần Dương lắc đầu, theo ý ta đến ngươi lần đầu tiên, ta liền nhớ lại đến không ít chuyện. Ta chút hút khô ngươi toàn thân máu tươi. Chúc mừng ta tân sinh. Hải Yêu khóe miệng ngậm lấy một tia mỉm cười thản nhiên. Nháy mắt một cái, liền gặp một đảo gợn sóng khuếch tán ra. Lỗ rách vị trí, Yêu Yêu khán thư vô số phế tích bên trong. Quang ảnh giao thoa, kiến trúc hài cốt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là ngăn nắp xinh đẹp, vàng son lộng lẫy. Tất cả kiến trúc giống như khôi phục như lúc ban đầu. Tần Dương đứng tại trên sàn nhà, đánh giá hết thảy chung quanh. Có một tiếng không có một tiếng nở nụ cười. Ngược lại là thông minh. Ngươi không có cách nào rời đi hành cung phạm vi. Không nghĩ tới, lại có thể điều khiển trong trí nhớ tràng cảnh. Cưỡng ép tại lỗ rách vị trí. Tạo dựng khởi trong trí nhớ hình tượng. Bổ sung nơi này lỗ rách. Từ đó đem ta một lần nữa vây ở chỗ này, mà ngươi cũng có thể đi vào lỗ rách vị trí. Chỉ là, Hải Yêu, ngươi quá tự tin, ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể trực diện ta. Dạng này liền có thể đem ta xử lý rồi sao? Hải Yêu, cúi đầu xem một chút đi, ngươi quần lót lộ ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.